Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 640, chấp trường liệt nhật, gocchuyenaudio.com. Kiếm trận sư cực kỳ thưa thớt tại trong tu chân giới, địa vị so sánh đặc thù. Kiếm trận sư không thuộc về kiếm tu, nhưng sát phạt lực lượng rồi lại không chút thua kém. Nếu là có thể bố trí lấy ra một ít uy lực cường đại kiếm trận, thậm chí có thể đối chiến rất nhiều thượng cổ truyền thừa kim đan dị tượng mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, kiếm trận sư có một cái rõ ràng kẽ hở. Tuy rằng kiếm trận bố trí tăng tốc độ rất nhanh, nhưng đúng là vẫn còn không sánh bằng rất nhiều linh thuật bí pháp. Nếu là thật gặp gỡ cao thủ đứng đầu tại người phân bố thành kiếm trận lúc trước, sẽ gặp quyết đoán ra tay, đem cắt ngang. Trong sơn cốc những thứ này thượng cổ dị chủng, rõ ràng còn không có cái này nhãn lực. Trên trăm đầu thượng cổ dị chủng xông lên, rồi lại đều bị bốn tòa lục hợp kiếm trận xoắn giết, huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ vô cùng thê thảm. Giống, Hoàng Kim Sư Tử rốt cuộc động dung, trong lòng tức giận hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Sơn cốc chấn động, cổ thụ lá cây tuôn rơi mà rơi. Trước mắt máu tươi triệt để kích thích còn dư lại thượng cổ dị chủng. Đàn thú sôi trào, tiếng gầm nổi lên bốn phía quanh quẩn tại trong sơn cốc. Ù ù long, còn dư lại gần nghìn dư đầu thượng cổ dị chủng toàn bộ quay đầu, mắt lộ ra hung quang, thậm chí đem áo lam nam từ đám người ném ở một bên, hướng phía Tô Tử Mặc chạy băng băng mà đến. Cơ hội, áo lam nam từ hai mắt tỏa sáng, quát khẽ nói. Đi mau, không chờ tiếng nói hạ xuống, áo lam nam từ trước một bước bay lên không nhảy lên, điên cuồng vận chuyển kim đan, thân hình hóa thành một đạo liêu quang, hướng phía sơn cốc một bên kia chạy thục mạng mà đi. Còn dư lại mười mấy người đều sừng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Xinh đẹp nữ tu càng là khó có thể tin nhìn xem áo lam nam tử, hơi hơi há miệng. Nàng thật không ngờ áo lam nam tử vậy mà sẽ làm ra bực này bị ổi sự tình. Mặc kệ như thế nào, cái này thanh sam tu sĩ là tới giúp bọn hắn đấy. Mà áo lam nam tử rồi lại mượn nhờ thượng cổ dị chủng vây công thanh sam tu sĩ cơ hội, lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Cái này cùng vong ân phụ nghĩa tiểu nhân có cái gì phân biệt? Các ngươi còn không đi, áo lam nam tử ở giữa không trung chạy vội, xoay đầu lại, trông thấy xinh đẹp nữ tu đám người còn đứng lấy tại chỗ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Người kia rất nhanh sẽ bị bầy yêu thôn phệ, bỏ qua cơ hội này, các ngươi ở nơi này chờ chết đi. Nguyên bản còn có chút chần chờ mấy vị tu sĩ, rõ ràng rất là ý động. Mọi người nhìn ra được cái này thanh sam tu sĩ bốn tòa kiếm trận tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng tuyệt đối ngăn không được gần nghìn đầu thượng cổ dị chủng trùng kích. Các loại thanh sam tu sĩ bị xé nát, kế tiếp sẽ đến phiên bọn hắn. Không phải mỗi người đều có thể tại tử vong trước mặt thản nhiên đối mặt, hy sinh vì nghĩa. Huống chi, mọi người tu hành, đơn giản chính là vì trường sinh lâu xem. Nếu thật là chết ở chỗ này, cũng liền không còn có cái gì nữa. Xinh đẹp nữ tu trong đôi mắt hiện lên một vòng giãy giụa, nhưng vẫn là làm ra quyết định, không có ly khai. Nhưng bên cạnh của nàng, đã có 7-8 vị đồng môn bay lên trời, muốn đi theo áo lam nam tử trốn ra khỏi sơn cốc. Áo lam nam tử nhìn thấy xinh đẹp nữ tu quyết định, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật là thật quá ngu xuẩn, gocchuyenaudio.com. Áo lam nam tử đang muốn quay người toàn lực chạy vội thời điểm, lại phát hiện nguyên bản bay lên trời cái kia 7-8 vị đồng môn cũng không theo kịp, mà là bỗng nhiên tại nguyên chỗ, thân thể đang tại khẽ run. Những người này thần sắc hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Xinh đẹp nữ tu cũng là như thế, vươn tay cánh tay, chỉ vào phương hướng của hắn, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Đằng sau khí tức có chút ẩm ướt, mang theo một tia mùi tanh. Áo lam nam tử trong lòng trầm xuống, hắn theo bản năng xoay người lại, chỉ thấy ngay phía trước trên ngọn núi, đang đứng một đầu sát khí ngập trời yêu thú, thân hình cao lớn, trợn tròn hai mắt, ánh mắt hung lệ, toàn thân màu vàng lông dài vũ động uy phong lẫm lẫm. Là đầu kia Hoàng Kim Sư Tử, chẳng biết lúc nào, Hoàng Kim Sư Tử đã đi tới hắn ngay phía trước, mở ra miệng lớn dính máu, thần sắc dữ tợn, nước miếng tí tách rơi xuống, trong miệng mũi phun ra từng đạo mùi tanh. Áo lam nam tử toàn lực chạy vội, hầu như lấy chính mình đưa đến cái này Hoàng Kim Sư Tử trong miệng. À, áo lam nam tử sợ tới mức nghẹn ngào, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, hai chân đều mềm nhũn. Khoảng cách này phía dưới, hắn đều muốn thoát thân, căn bản chính là người si nói mộng. Áo lam nam tử sợ tới mức hồn phi phách tán, can đảm đều nứt, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đã thấy Hoàng Kim Sư Tử trong mắt lướt qua một vòng trào phúng, đột nhiên thăm dò, miệng lớn dính máu trực tiếp bế khép lại. Cờ rốt, áo lam nam tử trực tiếp không còn, thấy như vậy một màn, giữa không trung vốn định muốn thừa dịp loạn đào tẩu 7-8 vị tu sĩ, sợ tới mức nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Hoàng Kim Sư Tử nhai vài cái tựa hồ là vẫn chưa thỏa mãn, màu đỏ tươi le lưỡi ra, tràn ra một chút thịt nát, bên môi chảy ra vài đạo vết máu. xinh đẹp nữ tu sắc mặt khó coi, thiếu chút nữa nôn mửa ra. Vừa rồi hay là một cái sống sờ sờ người, trong nháy mắt đã bị cái này đầu thuần huyết hung thú cho ăn sống rồi. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự muốn chết tại đây sao? Xinh đẹp nữ tu ánh mắt ảm đạm xuống, trong lòng mặc niệm một tiếng. Nhưng vào lúc này, cửa vào sơn cốc phương hướng, truyền đến một giọng nói, bình bình đạm đạm, rồi lại dường như cầm giữ có một loại thần bí sức mạnh to lớn, có thể chấn định tâm thần. Trúc chiếu kiếm chợt biến, mọi người theo bản năng nhìn lại. Nhưng phía trước bụi mù cuồn cuộn, tầm mắt hoàn toàn bị gần nghìn đầu thượng cổ dị chủng thân hình khổng lồ vật che chắn được, căn bản nhìn không tới cái kia thanh sam tu sĩ. Bong bong bong, đột nhiên, thần kiếm đua tiếng, vang vọng thiên địa, từng đạo phong mang, ngút trời mà đi. Ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới cửa vào sơn cốc phương hướng, đột nhiên phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt kiếm quang, chiếu rọi thiên địa. 27 thanh phi kiếm tụ lại cùng một chỗ, mũi kiếm nhất trí hướng ra phía ngoài, hình thành một cái kiếm thật lớn hình mâm tròn. Coi như có một vòng mặt trời, rơi xuống tại trong sơn cốc nở rộ 27 đạo kiếm khí, hừng hực chói mắt, phong mang bức người, có thể xé rách hư không, chảm diệt thương khung. Trúc chiếu kiếm trận uy lực cần phải so với lục hợp kiếm trận khủng bố nhiều hơn. Phốc, phốc, phốc, huyết vụ phun ra, góc chuyện audio.com. Gần nghìn đầu thượng cổ dị chủng xông lên, trực tiếp đã bị trúc chiếu kiếm trận xoắn giết, huyết nhục văng tung tóe, thi hài khắp nơi, cả tòa sơn cốc bị nhuộm thành huyết sắc. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều thượng cổ dị chủng hung hãn không sợ chết xông lên, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển trúc chiếu kiếm trận. Kiếm trận bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Xinh đẹp nữ tu mọi người thấy một màn này, bên tai tràn ngập phong mang xé rách huyết nhục cắn nát cốt cách âm thanh, vẻ mặt rung động. Thượng cổ dị chủng đàn thú, đang tại hỗn loạn, đang tại lui về phía sau. Cái kia màu xanh thân ảnh, một lần nữa trở lại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cái này thanh sam tu sĩ cưỡi thiên sát lang, chính hướng phía bên này đi tới, thần sắc thong dong, hai con ngươi thâm sâu. Chỗ này kiếm trận, liền tại lòng bàn tay của hắn phía trước ngưng tụ. Thanh sam tu sĩ chỉ là tùy ý huy động cánh tay, chỗ này kinh khủng kiếm trận, liền ở giữa không trung vũ động, cắn nát hết thảy, chém chết hết thảy. Mọi người ánh mắt đăm đăm. Cái này là cái gì kiếm trận? Thanh sam tu sĩ trong lòng bàn tay coi như mang theo trên không trung hái xuống mặt trời, phong mang tới đâu, sinh cơ dập tắt tới đó. Ở phía sau hắn, chính là một cái vô số huyết nhục thi hài trải thành đường máu. Vị này thanh sam tu sĩ chấp trường liệt nhật tại mưa máu thi cốt trong ghé qua, phảng phất là trong thiên địa thần linh, bế nghễ hết thảy, run sợ không thể xâm phạm. Xinh đẹp nữ tu hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, thần sắc mê ly. Khách trương.